Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, bi kịch nhân sinh. Người quan chiến rất nhiều. Nói chung nơi này là Golden Rose City. Người lưu lượng rất nhiều. Lại là ở buổi tối. Mọi người nhàn rỗi không chuyện gì đều sẽ mang theo tự mình Pokemon đi ra ngoài tìm người khiêu. Chiến hoặc là tản bộ loại hình. Một thấy có người bắt đầu đối chiến, liền top 5 top 3 bu lại, trên mặt đều là nhiều hứng thú. Hai người kia kỳ thật cũng không có cái gì ẩn tàng, cho nên mới phát sinh sự tình có bộ phận người nhìn thấy, nghe được, sau đó cùng người bên cạnh nói, cũng không lâu lắm liền khuếch tán ra. Đối với loại chuyện này, mọi người đại đa số đều là thích nghe ngóng, rất muốn nhìn một chút đến tiếp sau phát triển. Cho tới về sau, người vậy mà càng ngày càng nhiều, có càng là từ còn lại đối chiến sân bãi chạy tới. Đối với cái này cô Mây cũng là bó tay rồi. Bát quái quả nhiên là nhân loại thiên tính a. Đi thôi, Makago, Firespin, người đến, Mewtang, sử dụng nhấp nhô. Whitney lạnh nhạt nhìn xem đối diện thiếu niên. Hai cái đuôi ngựa nhỏ giật giật, nhìn cô Âu đầu váng mắt hoa. Mewtang ôm tròn, tốc độ cực nhanh hướng về Makago nhấp nhô mà đi. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Cô Âu sắc mặt biến hóa. Makago, withdraw phòng thủ. Nhấp nhô kỹ năng này rất buồn nôn, nhưng là tỷ lệ chính xác cũng thấp. Bất quá một điểm bị hắn liền chiêu bắt đầu. Cơ hồ không có mấy cái Pokemon có thể chính diện ngăn trở. Hắn nhấp nhô sẽ theo thời gian trôi qua mà tăng cường. Đến cuối cùng càng là đáng sợ. Withdraw, hữu dụng không? Whitney cười nhạt một tiếng, đụng bay hắn. Phanh, Mewtang tại Makago đem thân thể rút vào xác bên trong trong nháy mắt liền trùng điệp đâm vào Makago vỏ ngoài, lực lượng khổng lồ trực tiếp tác dụng tại nó bên trên, đem Makago đụng bay lên, nhảy dựng lên, mega kích, hơi ngồi xổm, phát lực. Mewtang bỗng nhiên nhảy lên một cái, một cước đá tới, Makago còn chưa kịp phản ứng lại lần nữa bị đá bay ra ngoài. Một cước này quả nhiên là đánh nó mắt nổi đom đóm. Nén, Whitney truyền đạt sau cùng chỉ lệnh. Phanh, Mewtang nhảy lên một cái, trực tiếp đem toàn bộ thân thể đặt tại Makago trên thân. Tại sao có thể như vậy a? Cô Âu mắt trợn tròn, từ đầu đến cuối, mình vậy mà chút nào không có hoàn thủ chỗ trống. Toàn bộ hành trình bị áp chế lấy. Đây là nghiêng về một bên chiến đấu. Hoàn toàn không có gì đáng xem. Đón bốn phía cái kia ánh mắt khinh bỉ. Cô Âu mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng gào thét không thôi. Ai có thể nghĩ đến trước mắt thiếu nữ này thực lực lợi hại như thế. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái thứ nguyên được không? Hắn dù sao cũng là một cái thâm niên trainer. Nhưng bị người áp chế không lời nào để nói. Nàng là cao cấp trainer, cũng hoặc là trainer, dù sao đẳng cấp so với hắn cao chính là. A, đây không phải quán chủ sao? Ta nói nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, có người kinh dị, sau đó vỡ tổ, càng ngày càng nhiều người nhận ra Whitney. Cái này khiến Whitney rất vô vị, trở thành gym leader về sau. Muốn tại bên ngoài đối chiến cũng chỉ có thể xem. Cảm giác giống như con khỉ. Đi, khoát khoát tay, Whitney tiêu sái quay đầu bước đi. Trước tiến phương hướng thình lình chính là cô Mây bên này. Cô Mây cùng Serena đến không cảm thấy cái gì. Có lẽ Whitney về nhà phương hướng liền ở chỗ này. Rất thức thời liền nhường đường ra. Là các ngươi, Whitney lại là dừng lại. Cô Mây không biết là hắn hôm nay bị ốc truy sát sự tình đã bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt. Ốc là ai? Là cái rất nghiêm cẩn tiến sĩ. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ kể một ít trò cười, nhưng lại cho người ta một loại xa lánh ảo giác. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này lại có thể để giáo sư ốc đuổi theo đánh. Whitney tự nhiên có thể nhìn ra bên trong một số khác biệt điểm. Giáo sư ốc cùng thiếu niên này quan hệ khẳng định không tầm thường. Người biết ta, cô Mây cùng Serena liếc nhau, cũng có chút ngạc nhiên. Mặc dù ta biết ngươi là gym leader, nhưng cái này cũng không hề là rất hiếm lạ. Dù sao Komei vẫn là chuyên môn hiểu qua Johto một chút tên trên mặt nhân vật. Trong đó Whitney chính là một cái trong số đó. Có thể trở thành Goldenrod City Gym Leader. Không có một chút bàn chải đó là đi không được đường. Cho nên, đừng nhìn Whitney loại này nhìn qua người vật vô hại. Nhưng Komei nhưng trong lòng cảnh giác. Nha, lần đầu gặp mặt, kết giao bằng hữu thôi. Whitney trên mặt treo đầy tiếu dung. Loại này có thể tại giáo sư ốc trước mặt nói bên trên lời nói người. Có thể kết giao tự nhiên không hỏng. Bất quá nàng lại là không có chú ý tới sau lưng cô Âu cái kia tái nhợt khuôn mặt. Mụ đản, mình dán mông lạnh đi lên ngươi lờ đi ta. Hiện tại người khác rõ ràng cùng ngươi không biết ngươi lại trực tiếp bắt chuyện. Giữa người và người chênh lệch cứ như vậy đại sao? Với lại, đừng quên nhân ra bạn gái so ngươi xinh đẹp hơn. Cô Âu cái kia nhức cả trứng a, thì khỏi nói, nhìn về phía cô Mây ánh mắt càng phát ra bất thiện. Ngươi nói ngươi đều có bạn gái, ngươi còn tới thông đồng người làm gì? Tốt a, cô Mây nếu là biết nhất định sẽ phun hắn một ngụm nước ga mặn. Cái này là mình thông đồng sao? Rõ ràng là chính nàng tới. Bằng hữu cái gì? Không phải dễ dàng như vậy liền kết giao. Cô Mây cười cười, đối với Whitney duỗi tới tay nhìn như không thấy. Vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Cái này Whitney nhìn qua cười híp mắt. Người vật vô hại. Có trời mới biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Ôm cảnh giác tâm lý. Cô Mây cũng không tính cùng nàng có bao nhiêu gặp nhau. Hắn minh xác biết mình đến Johto mục đích là cái gì. Ngoại trừ lữ hành bên ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là điều tra đội Rocket phản loạn. Làm đội Rocket cán bộ, hắn cũng là có đặc quyền một loại người. Tự nhiên hy vọng đội Rocket phát triển không ngừng. Những cái kia phản loạn tự nhiên là cô Mây cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, người người này, Whitney mở to hai mắt nhìn. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua không lễ phép như vậy người. Tốt xấu cũng làm dáng một chút a. Serena thật có lỗi cười một tiếng. Người chớ để ý a. Hắn người này cứ như vậy. Nói xong, Serena vươn tay cùng Whitney nắm chặt lại. Người cái này người bạn trai thật sự là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Whitney bất lực đậu đen rau muống. Đã nhiều năm như vậy, cũng đã gặp muôn hình muôn vẻ người. Liền chưa từng có nhìn thấy như thế hỗn đản. Nhiều người nhìn như vậy, người cũng không sợ ta xuống đài không được. Ha ha. Serena khô cằn cười một tiếng, lờ đễnh, đối với Whitney một tia hảo cảm cũng hoàn toàn quên hết đi. Được rồi, có thời gian lại nối tiếp a. Whitney đòi cái không thú vị, sờ mũi một cái xoay người rời đi. Ngươi vừa rồi vì cái gì không đi nắm tay? Serena nhìn xem Whitney bóng lưng, có chút kỳ quái nhìn xem cô Mây. Người trước kia nhưng không phải như thế, ta chỉ cùng ngươi nắm tay a. Cô Mây lông mày nhíu lại, hỏng cười một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.